Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng ôm Quang Tông rượu tổ lên, xoay người chuẩn bị trở về phòng lúc này, điện thoại di động. Đinh, một tiếng, là một tin nhắn từ tổ sản xuất Tiên Quyết. Tin nhắn ghi rõ Hạ Trừng Trừng được chọn vào. Tiên Quyết, vai Vô Hoan, bảo cô 10 giờ ngày mai đến phòng làm việc của đạo diễn Chu Hướng Nam chụp ảnh trang điểm. Ký chủ, đây chính là nhân vật nữ chính hai, nữ nhị, nha, giọng điệu hệ thống kích động. Tiên Quyết trong tiểu thuyết chính là bộ phim siêu hot, doanh thu phòng vé đứng đầu cả năm. Quay cái này không thiệt thòi đâu. Tiên Quyết, quả thật là một miếng bánh ngon. Trong tiểu thuyết Diệp Thi Văn chính là dựa vào bộ phim này, đoạt được vòng nguyệt quế ảnh hậu, đạt được là đỉnh cao sự nghiệp. Cũng là lúc tiểu thuyết của cô đoạt giải thưởng, cùng Hàn Gia Lâm ôm hôn, hoàn mỹ tạ ơn. Không đi, Hạ Trừng Trừng nghĩ cũng không muốn liền từ chối. Nếu đi thì sao tôi làm paparazzi được chứ? Hệ thống không bỏ cuộc. Nhưng chủ sở hữu ban đầu đã ký hợp đồng. Nếu cô từ chối sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Không có việc gì, cũng lắm thì bồi thường tiền. Hạ Trừng Trừng nói đầy khí thế. Lão nương đây có rất nhiều tiền. Hệ thống, chẳng qua là trong tài khoản có gần 9 con số tiền gửi tiết kiệm liền lâng lâng. Tôi muốn đi ngủ, ai thích thì cứ quay đi. Hạ Trừng Trừng ngáp một cái, đang muốn lên lầu. Đột nhiên, trong đầu cô nhảy ra một dòng nhắc nhở nhiệm vụ thô. Đại náo trường quay, Tiên Quyết, để cho các chuyện đen có liên quan leo lên hot search. Lưu ý, nhiệm vụ thất bại sẽ phải chịu hình phạt sinh mệnh về không? Hạ Trừng Trừng, ánh mắt Hạ Trừng Trừng trong nháy mắt liền trở nên u ám. Hệ thống, tàn nhẫn qua đó. Hệ thống, ký chủ, đây không phải là tôi sắp đặt đâu. Đây là hệ thống chính ban hành. Tôi cũng hy vọng cô sống lâu trăm tuổi mà. Tôi còn phải dựa vào cô để kiếm tiền cho lão bà đây. Hạ Trừng Trừng trào phúng, không chút tin tưởng tên gian thương này. Hệ thống, thực sự, cô đến đây là để củng cố cốt truyện. Đây là tất cả các quy tắc của thế giới tiểu thuyết Á, giống như tham gia trang điểm chụp ảnh. Tiên Quyết, đây là tình tiết quan trọng của tiểu thuyết. Hệ thống chính cần cô ở điểm cốt truyện này để kích động mâu thuẫn, cho nên cưỡng chế giao nhiệm vụ cho cô. Mà giống như buổi họp báo xin lỗi Quy Tĩnh Hàm, đây là một đoạn kịch bản trong tiểu thuyết, cho nên chỉ cần thuận theo hành động của nguyên chủ nếu cần thiết. Còn bình thường, giống như cô mua Quang Tông rượu tổ căn bản là tình tiết không có trong tiểu thuyết, cho nên cho dù cô tự thêm tình tiết cũng sẽ không bị trừng phạt. Hạ Trừng Trừng cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật từ khi kết thúc buổi xin lỗi đến khi nhận được email từ đoàn làm phim Tiên Quyết, cô đã nhiều lần làm khác tình tiết nhưng không bị hệ thống cảnh báo. Nếu như gặp phải điểm cốt truyện trong tiểu thuyết, tôi nhất định sẽ nhắc nhở cô. Hệ thống nhỏ giọng nghẹn lời. Thật ra chỉ có mấy điểm cốt truyện thôi. Thời điểm nguyên chủ tử vong, cốt truyện đã qua hơn phân nửa. Được rồi, không phải là đi đại náo phim trường sao? Hạ Trừng Trừng nằm trên giường trong phòng, phong tình vạn trùng cười cười. Tôi nhất định sẽ để cho trường quay này, gà, bay. Chó, sủa, nụ cười của cô vừa xinh đẹp vừa đầy khí chất, nhưng hệ thống lại không biết vì sao lại cảm giác sờn tóc gáy. Bắt đầu ngày mới với một bữa ăn sáng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lưu ở một bên báo cáo, Tạ Chi Hành 7 giờ sáng liền rời khỏi Ngự Lâm Huyền đến công ty. Nửa năm nay anh đều tập trung làm việc tại tập đoàn Tạ Thị, ngẫu nhiên mới đi một chút thông báo trong giới giải trí. Hạ Trừng Trừng thưởng thức loại hành vi lao động mẫu mực phi thường này của Tạ Chi Hành, rõ ràng đã sớm tự do tài phú, nhưng mỗi ngày đều một bộ dạng cuốn chết cả thế giới. Dù sao, mỗi một đồng anh kiếm được bây giờ đều là tài sản chung của vợ chồng nha. Cách chương.